Chương 384, Thánh Thành trống không. Binh giả. Hoàng tộc trong bảo khố gì đó tự nhiên cũng muốn mang đi. Diệp Thần vốn tưởng rằng đệ trong bảo khố vậy chờ chỉ cầu mỹ quan, không cầu phân loại trưng bày phương thức, Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người phỏng trừng muốn thu thập thật lâu. Lại không nghĩ rằng, Phượng Hoàng Thanh Nguyệt chỉ là vây tay một cái, cả tòa hoàng tộc bảo khố liền biến thành một viên khảm hồng ngọc nhẫn, rơi vào trong tay nàng. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đem cái giới chỉ này đưa cho Diệp Thần, nói, hoàng tộc đã thuần phục chủ công, bảo khố này bên trong đồ đạc, tự nhiên cũng thuộc về chủ công. Diệp Thần cười nói, hay là chờ trở lại Thải Vân Thành rồi hay nói, trong bảo khố có các ngươi nữ hài rất nhiều vật phẩm riêng tư, trước tiên cần phải cho các ngươi an trí một ngôi nhà. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt trong lòng cảm động, chủ công như vậy chi kỷ, các nàng hoàng tộc cuối cùng cũng là tìm được một cái tốt quy túc. Diệp Thần cùng cựu công chúa, mang theo hoàng tộc một đám 30 người, cưỡi địa ngục ma long, hướng Nam Biển quốc khu phục vụ Tân Thành bay đi. Đang ở gần bay giặt quốc phục vụ 247 khu tiêu thổ địa mang lúc, một đạo màu đen hoành thiên chi mạc, đột nhiên đem Diệp Thần đám người lối đi cắt đứt. Diệp Thần nhướng mày, tưởng những cái này ác linh người chơi dở trò quỷ. Đi tới nơi này màu đen hoành thiên chi mạc gần bên, Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện. Cái này tấm màn đen, dĩ nhiên là vết nứt không gian này đạo vết nứt không gian, lên tới bầu trời vô hạn xa xa, xuống đến dưới nền đất cửu u, tả hữu vắt ngang vô biên vô hạn, phảng phất đem cả thế giới đều chia làm hai nửa một dạng. Lấy Diệp Thần trước mắt không gian lĩnh ngộ năng lực, dĩ nhiên có không thể nhìn ra này đạo vết nứt không gian đến cùng từ cái gì hợp thành. Bởi vì trên đó không có bất kỳ không gian linh văn. Gần giống như bị người một đao sinh sôi chém đi ra một dạng, Diệp Thần hoảng sợ. Loại này thủ đoạn nghịch thiên, ngoại trừ hư không lĩnh chủ, cũng chỉ có chiến tranh bá chủ trong miệng lũ sở có thể có. Lẽ nào đang ở Diệp Thần đám người kinh nghi bất định lúc, một gã mặc trường bào màu trắng nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt. Tên nam tử này khí tức như có như không, nhìn phía Diệp Thần các lộ ủy trừ ánh mắt của người không gì sánh được đạm mạc, thật giống như nhìn một đống vật phẩm một dạng. Bộ ngực trên quần áo, xăm xưa cũ thánh không hai chữ. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt chứng kiến hai chữ này, cả người như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thánh Thánh Thành trống không nhân Diệp Thần ngưng mi hướng tên nam tử này nhìn lại. Binh Ngô Giản binh giả đẳng cấp, 3 cấp lượng máu, 100 phòng ngự, 999.999 công kích, thần hồn, 100 như vậy quái dị thuộc tính, thấy Diệp Thần cao mày không ngớt. Binh giả là cái thứ gì thần tích vong du, có binh giả loại này đẳng cấp sao? Nam tử trẻ tuổi không nhìn Diệp Thần tra xét, hướng về phía Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người chỉ trỏ. Nô, tổng cộng 30, đại bộ phận niên đại đều quá ít, trở về phòng trường phải tiếp tục đào tạo một phen dạng này tính tới, cũng có thể làm 30 miếng hỏa linh đan. Đột nhiên hắn lại hướng Diệp Thần bên cạnh cựu công chúa nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ màu sắc. Di con này hải long, cư nhiên sở hữu một tia giáp giả huyết mạch, thật tốt quá, mang về thuần hóa một phen, có thể làm ta tọa kỵ cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Mi tâm bên trong, đột nhiên tuân ra hơn 10 cái vô hình vô sắc tế ti, quấn quanh ở Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cùng cựu công chúa trên người. Người sau lập tức lại không thể động đậy mảy may, liền âm thanh cũng không thể phát sinh, hướng nam tử trẻ tuổi bay đi. Lần này hạ giới thu hoạch rất tốt tờ, sư phụ sẽ phải thưởng cho ta đi. Binh Ngô Giản cười cười, dẫn theo cựu công chúa, Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người, tựa như dẫn theo một chuỗi quả thực, xoay người muốn chạy. Diệp Thần nổi giận cái quái gì, ở lão tử trước mặt bắt người của lão tử, còn cờ mờ nờ một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Thần Long trường thương lộ ra, đón gió căng phồng lên, một cái thần long tha mở chảo, đống nhiên đâm tới. Ken trường thương ở cách nam tử trẻ tuổi phía sau lưng một thước địa phương, bị một đạo vô hình phòng ngự cản lại, bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt. Miễn dịch nam tử trẻ tuổi đỉnh đầu bay ra hai chữ này. Diệp Thần trong lòng cả kinh. Cho rằng nam tử này dùng hết tương tự với vô địch kỹ năng, nhất thời liên tiếp sử xuất thần long tha mở chảo. Miễn dịch miễn dịch miễn dịch. Binh Ngô Giản xoay người, cau mày, thần tình lãnh đạm nhìn Diệp Thần, tựa như đang nhìn một con nổi giận côn trùng mở dạng. Con kiến hôi, ngươi chọc giận ta. Mi tâm bên trong, chợt bay ra một cái vô hình tế ti, hướng Diệp Thần mi tâm bên trong vọt tới. Một Diệp Thần đỉnh đầu toát ra một đạo cực nhỏ tổn hại huyết thương tổn. Nhưng toàn bộ thần hồn, lại giống như là bị một cây châm dài đâm vào mở dạng, đau đớn dị thường, có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên xé rách cảm giác. Thần hồn, 11 đạo trước đây chưa từng thấy mức thương tổn, đột nhiên từ Diệp Thần đỉnh đầu bay ra. Di nam tử trẻ tuổi kinh nghi lên tiếng, dĩ nhiên nhìn lầm, người dĩ nhiên sở hữu binh giả chi hồn, nhưng không có tập luyện bất luận cái gì binh giả phương pháp. Nhưng mà, không chờ hắn nói tiếp, 10 cái vô hình tế ti, đống nhiên từ trong hư không chui vào mi tâm của hắn, đem thần hồn của hắn khuấy nấu nhừ. Thiên phú, thập bội phản tổn thương bị bất luận cái gì phương thức công kích, đều có thể lấy thập bội trình độ bắn ngược trở về thần hồn, 100 binh Ngô Giản thần hồn tiêu tán, chết không nhắm mắt, thân thể như lá rụng một dạng hạ xuống. Ken ngươi giết chết thánh thành chống không binh giả, binh nô giản, thu được điểm kinh nghiệm 10 ức ken ngươi hành vi, chọc giận tới thánh thành chống không danh vọng giá trị, 100.000 không ngươi bị thánh thành chống không liệt vào tất phải giết người ken ngươi lên tới 67 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 63 cấp mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh âm, ở Diệp Thần vang lên bên. 2. Bất quá hắn hiện tại thần hồn chịu đến trọng thương, thần thức không rõ. Chỉ có thể miễn cưỡng chỉ huy địa ngục ma long đem rơi xuống cựu công chúa, phượng hoàng thanh nguyệt đám người, cùng với binh ngô giản thi thể, toàn bộ tiếp được. Sau đó hướng gần nhất tân thành nhanh chóng bay đi. Binh ngô giản sau khi chết, đạo kia vắt ngang chân trời hắc sắc vết nứt không gian, cũng đồng thời tiêu thất. 10 phút sau, Diệp Thần đạt đến tân thành, đi qua chủy hệ nở tống trận, lập tức trở về đến Thải Vân Thành, tiến nhập thành chủ phủ mật thất. Phanh trở lại mật thất trong nháy mắt, Diệp Thần ngã xuống đất, hôn mê đi. Cái này một bộ mê, chính là du hí lọ gấp. Diệp Thần mạc danh kỳ diệu tỉnh lại, lấy nón an toàn xuống, lại phát hiện toàn thân một mảnh lãnh năm. Hai hãn. Binh giả thánh thành chống không Diệp Thần thấp giọng trầm âm. Cùng siêu trí nhớ kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghe qua bất luận cái gì có quan hệ cái này hai cái danh từ ký ức. Bất quá khi đó xem Phượng Hoàng Thanh Nguyệt thần tình, nàng dường như biết một chút cái gì, các lộ hủy chưa tiến nhập du hí phía sau, hỏi một câu nàng. Hồi tưởng lại vừa rồi cùng binh ngô giản chiến đấu. Thật sự là hung hiểm vạn phần. Nhận được đối phương công kích một khắc kia, Diệp Thần có gan liền thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại cũng vô dụng cảm giác. Thật giống như chỉ cần bị đối phương diệt thần hồn, trực tiếp thì tương đương với xóa nít lập lại một dạng. Loại này không phải nhằm vào lượng máu siêu giới đả kích, hoàn toàn làm cho không người nào từ phòng ngự. Tựa như đối mặt hư không lĩnh chủ một dạng Diệp Thần đột nhiên cả kinh. Lẽ nào cái này binh nô giản là cùng hư không lĩnh chủ một cái đẳng cấp nhân vật TS, để 3 năm càng cầu phiếu nhóm?